99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Xin hỏi, là nữ nhân nào? Nghe thấy Thẩm Mạn Đình dạng này chất vấn, thư ký cũng trả lời không được, có chút khó khăn, đột nhiên mặt xoay một cái, nhìn thấy một bóng người, cảm giác từng có vô cùng kinh hỉ. Hô một tiếng, Hứa Đặc Trợ, Hứa Thịnh hướng về cái này vừa đi tới, tự nhiên là đã đem Thẩm Mạn Đình vừa mới lời nói tận nạp đáy tai. Trông thấy Thẩm Mạn Đình cái này rõ ràng không cao hứng biểu lộ, mặt không đổi sắc nói ra, Âu Thiếu gần nhất đang cùng vào một cái hải ngoại đầu tư đề án, giá trị đạt đến 50 tỷ, Thẩm tiểu thư nếu là không có chuyện gì mà nói, còn mời ngài không nên tùy tiện quấy rầy Âu Thiếu tốt. Thẩm Mạn Đình nghe được một mặt hoài nghi, nhìn xem Hứa Thịnh hỏi, người nói là thật, là hải ngoại đầu tư đề án. Hứa Thịnh gật đầu, mặt không đổi sắc, cái này dĩ nhiên, ta tại sao phải gạt ngươi chứ? Thẩm Mạn Đình hừ lạnh một tiếng, đem trùng điệp chân buông ra, tiếp lấy liền đem túi sách cầm lên, cất bước đi ra ngoài. Hứa Thịnh trông thấy Trầm Man Đình động tác này, trầm mặt nhìn về phía bí thư kia, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi đưa tiễn Thẩm tiểu thư. Thư ký lập tức theo sau, nói ra, Thẩm tiểu thư, mời tới bên này. Thẩm Mạn Đình trông thấy Hứa Thịnh thái độ này, trong lòng không cực kỳ thoải mái, lập tức liền đổi mặt, xoay người lại. Thẩm Mạn Đình trừng mắt Hứa Thịnh, nói ra, Hứa Đặc Trợ, người tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Nếu không, ta có là thủ đoạn trị ngươi. Đừng quên, ta thế nhưng là các ngươi tương lai tổng tài phu nhân. Hứa Thịnh nghe nói, cười có chút gật đầu, nói ra, đương nhiên không dám, thế nhưng là lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là trên mặt lại là không có trông thấy nửa điểm cung kính còn có e ngại. Ta chẳng qua là một cái làm công, làm sao có thể lừa gạt tương lai lão bản nương đây. Âu Thiếu là thật đang bận, không tin mà nói, Thẩm tiểu thư có thể vào xem một lần, ở trước mặt cùng Âu Thiếu chất vấn một lần. Miễn cho nói ta không tôn kính tương lai tổng tài phu nhân. Ta thế nhưng là quá oan. Thẩm Mạn Đình tiếng nói trì trệ, nổi gióa, vào xem một lần, cùng Âu Minh đối chất nhau. Làm sao có thể chứ? Người nào không biết Âu Minh tính tình không tốt, đều ai cũng không có tính nhẫn nại. Một người như vậy, Hứa Thịnh vậy mà để cho nàng đi đối chất nhau. Đây không phải rõ ràng chế nhạo nàng, chế giễu nàng sao? Thẩm Mạn Đình trừng mắt Hứa Thịnh hồi lâu, mới oán hận dậm chân một cái, quay người đi về phía bên kia thang máy. Hứa Thịnh nhìn xem Thẩm Mạn Đình đi xa, biểu hiện trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, mặt lạnh lấy nhìn về phía tặng người trở về thư ký. Nói ra, ngươi là mới tới. Mỹ nữ thư ký có chút co rụt lại, gật gật đầu, tiến đến, mở hội. Hứa Thịnh vừa đi vào, toàn bộ phòng bí thư người đều đứng lên. Hô, Hứa tiên sinh tốt. Hứa Thịnh gật gật đầu, nói ra, cái dạng gì nhân vật tới, các ngươi không biết sao? Thẩm Mạn Đình loại người này, lần sau không muốn phái cái mới tới đi. Tóm lại, không phải cấp tốc sự tình, đều nói Âu Thiếu tại bận bịu, nếu như không giải quyết được, liền đến tìm ta. Phòng bí thư người đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu đồng thời nói, đúng. Hứa Thịnh đi ra ngoài, tiếp lấy liền tiến vào phòng tổng tài, gõ hai lần cửa, Hứa Thịnh ra hiệu bản thân vào đến. Âu Minh dừng lại trong tay làm việc, hai tay vòng ngực nhìn qua hắn, vừa mới Thẩm tiểu thư đến rồi, thoạt nhìn kẻ đến không thiện, ta đem nàng đuổi, ta nghĩ, nàng tiếp xuống hẳn là đi nghe ngóng Dư tiểu thư tin tức. Âu Minh nghe nói, cười khẽ, chậm rãi lắc đầu, nói, khả năng đã tìm được, chú ý một lần nữ nhân kia động thái, có cái gì không đúng, lập tức hồi báo cho ta. Hứa Thịnh nghe nói, cảm giác có chút xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, hỏi, ngạch, Âu Thiếu, xin hỏi, là nữ nhân nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,